Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, Lam Hương cầm cái bẫy ba. Chính là cái kia nha, việc rất nhỏ, ta còn tưởng rằng ngươi gặp được nguy hiểm. La Viêm Lân thoáng hiện ra không vui, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, ta mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Nếu như không có chuyện gì khác, Trương Khả Hân vội vàng nói, thế nhưng là ngươi cũng đáp ứng nha, đã đáp ứng ra, tại sao lại có thể cự tuyệt đâu, ngươi ở trong điện thoại không có nói thật à, ngươi lại không có hỏi ta làm sao nói thật, Trương Khả Hân dứt khoát đùa nghịch lên vô lại, nàng xẹp xẹp miệng, bởi vì sẽ không học trong thành nữ hài như thế quyết miệng nũng nịu. Căn bản xinh đẹp khuôn mặt lại làm ra khó coi bộ dáng. Lộ ra đã buồn cười lại đáng yêu. La Viêm Lân bất đắc dĩ nói. Tốt a, ta lãnh ngươi tình, cùng ngươi đem những vật này ăn xong. Trương Khả Hân lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Nàng một bên ăn một bên nói liên miên lải nhải cho La Viêm Lân giảng chính mình sự tình. Chuyện tốt, tai nạn, xấu hổ tất cả đều rằng, cũng mặc kệ La Viêm Lân yêu hay không yêu nghe, thường xuyên đem chính mình chọc cho nhếch miệng cười to, có thể trông thấy trên đầu lưỡi dính bơ. La Viêm Lân rất nhanh phát hiện cô bé này kỳ thật chơi rất vui. Thần kinh thô, không có một chút già mồm, có lẽ rời xa thành phố tại trong tự nhiên nuôi nữ hài tử đều như vậy. Chỉ bất quá dạng này nông thôn nữ hài phần lớn trong thành làm việc nặng nề mà sống, cho nên cũng liền không có người để ý các nàng. Trương Khả Hân quả nhiên không phải đang nổ, tràn đầy một bàn điểm tâm, bị nàng một người ăn hơn phân nửa. Nàng vuốt bụng, vừa lòng thỏa ý, chỉ là hơi có vẻ u sầu, xem ra hôm nay ban đêm đến chạy marathon. Rời đi cửa hàng đồ ngọt, Trương Khả Hân nói, cảm ơn ngươi hôm nay chịu ra đi theo ta. La Viêm Lân nói, không có gì, trời tối, ngươi làm sao về nhà? Ngồi xe bus về nhà nha. Trương Khả Hân nói, ngươi một cái nữ hài tử không sợ. Vậy thì có cái gì? Trong thành khắp nơi đều có đèn đường. Tại ta quê quán, ban ngày dựa vào mặt trời, ban đêm dựa vào mặt trăng. Ta đi đường ban đêm đều đi đã quen. Xe bus tới, nàng lên xe, cách cửa sổ xe còn hướng La Viêm Lân vẫy gọi, hy vọng lần sau ta còn có cơ hội mời. Khẳng định không gọi đồ ngọt, ta biết ngươi không thích. Nàng lớn tiếng nói, La Viêm Lân bị nữ hài chọc cười. Có thể đem cười chút giống hắn cao như vậy, người chọc cười không thể so với bỏ Đông Phương Minh Châu dễ dàng. Hắn nhìn xem xe bus chậm rãi lái đi. Trương Khả Hân từ đầu đến cuối nhìn qua ngoài cửa sổ xe. Thẳng đến người kia xa xa biến mất ở phía sau. Hình bầu dục màu quýt đèn đường một chiếc sát bên một chiếc lướt qua cửa sổ xe. Lướt qua mặt của nàng. Nàng có chút ngây người. Liền nàng chính mình cũng không biết đang miên man suy nghĩ thứ gì. Ban đêm trong xe đích xác rất ít người. Lên cả ngày ban người, từng cái tựa lưng vào ghế ngồi, theo xe bus tiến lên tiết tấu qua lại sóc này, buồn ngủ, tại toa xe phần đuôi lẻ loi trơ trọi ngồi một người, dựng thẳng lên áo da lãnh che lại non nửa trương mặt. Hắn co rúm ở trong góc, không có người chú ý, hắn đi theo Trương Khả Hân lên xe sau, Trương Khả Hân hướng La Viêm Lân nói chuyện lúc. Hắn cũng quay đầu từ sau cửa sổ xe ra bên ngoài liếc nhìn. Nam nhân kia không có lên xe. May mắn không có lên xe. Xe bus đi qua 7 trạm. Trương Khả Hân xuống xe. Toa xe người phía sau cũng xuống xe sau đó. Trương Khả Hân đi đường rất nhanh. Không phải là bởi vì nhát gan, mà là bước chân bước đến lớn. Hắn không nhanh không chậm ở phía sau theo đuôi. Liền chính hắn cũng không biết mình đến cùng muốn làm gì. Rời xa trạm xe bus, đèn đường ít dần, người đi đường ít dần. Nữ hài xuyên qua một lối lại một lối đi, xuyên qua tại nhà lầu trong bóng tối. Đi được không nhanh không chậm, hắn kéo ra áo da khóa kéo, lấy ra một cái bình nhựa, bên trong chứa chất lỏng màu vàng nhạt, có thể ngửi được một chút vị chua. Kia vốn là nữ hài trong thân thể đồ vật, trải qua từng cái khí quan bài tiết, huyết dịch bạch huyết hệ thống thay cũ đổi mới, cuối cùng sáng tạo ra thần kỳ như thế đồ vật. Cái này phức tạp mà tuyệt vời quá trình giống như ủ rượu. Hắn cho nữ hài lấy tên máy ủ rượu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.